Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 750, chương 750, dâu đen cái chết. Phá, chỉ nghe Bạch Thủy một tiếng quát chói tai. Cánh tay phải của hắn liền ngang nhiên bạo phát ra chói mắt lam chỉ riêng đến. Bao hàm lôi quang một quyền, uy lực đột nhiên tăng vọt mấy lần. Ngay tại dâu đen kinh hãi khuôn mặt bên trong, chính giữa bộ ngực của hắn, a, làm chỉ riêng nhập thể. Dâu đen sắc mặt lúc này biến đến mức dị thường dữ tợn, xương vỡ vụn, thanh âm thanh thúy vô cùng, cũng xen lẫn thống khổ tiếng gào thét. Hắn cứ như vậy bị Bạch Thủy một quyền ấn tiến vào uốp trong thân thể, kém một chút liền ngay cả uốp thân thể đều muốn nhịn không được bị sâu đi xuyên qua. Có thể coi là như thế này, dâu đen thế mà còn có phát động tiến công lực lượng. Chỉ gặp Bạch Thủy dưới chân đột nhiên xuất hiện một mảnh nồng đậm sương mù màu đen, liền lập tức liền bao phủ lại uốp toàn bộ thân hình, đem Bạch Thủy cũng lồng chụp vào trong, tốc độ nhanh chóng, đơn giản khiến người ta không kịp phản ứng. Cũng thế, ai có thể nghĩ tới dâu đen có thể ngoan cường như vậy. Gặp trọng thương như thế, cũng còn có thể lập tức phát động tiến công. Sau đó, Bạch Thủy cũng cảm giác bốn phía đột nhiên truyền đến áp lực cường đại. Nhất là lấy dưới chân hấp lực mạnh nhất lớn, đơn giản giống như là muốn đem hắn áp xúc đồng dạng. Không phải người thường đủ khả năng đối kháng. Tặc ha ha, Bạch Thủy, đi chết đi cho ta. Đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, Bạch Thủy bên tai đột nhiên truyền đến dâu đen giữ tợn thanh âm. Để Bạch Thủy hơi kinh ngạc chính là, lần này Kenbunsoku Haki thế mà mất hiệu lực. Bạch Thủy hoàn toàn cảm giác không đến dâu đen tồn tại. Đón lấy, Bạch Thủy hết thảy chung quanh thanh âm đều biến mất. Bạch Thủy hoàn toàn không biết dâu đen sẽ làm sao đối phó chính mình. Ngăn cách Kenbunsoku Haki, liền âm thanh cũng không có. Ta hết thảy đều đem nhận dâu đen khống chế. Hơi rắc rối rồi a. Bạch Thủy thở dài, biểu lộ tướng làm bất đắc dĩ. Bất quá, nếu là cảm thấy dạng này liền có thể làm gì ta? Dâu đen, vậy ngươi liền quá coi thường ta. Nói thời điểm, chỉ thấy Bạch Thủy trên thân đột nhiên toát ra lóa mắt lóe sáng lam chỉ riêng đến, hóa thành vô số chi nhánh lan tràn, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ hắc ám. A, đúng lúc này, Bạch Thủy sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo kêu thảm. Bạch Thủy trong nháy mắt lại có thể nghe được thanh âm. Trên người áp lực cũng giảm bớt không ít. Xì xì xì, làm chỉ riêng nóng nảy oanh tạc lấy dâu đen, điên cuồng phá hư thân thể của hắn, để hắn kêu thảm không ngừng. Chỉ chốc lát sau liền truyền ra khét lẹt thiêu đốt tương lai. Bạch Thủy trên người áp lực lập tức toàn đều biến mất. Công, chấn, nhưng dâu đen thực sự quá ương ngạnh, liền xem như dạng này, hắn thế mà đều như cũ phát động quả Gura Gura năng lực. Dùng lực tàn phá kinh khủng băng liệt lam ánh sáng, sau đó lảo đảo nghiêng ngã né tránh hướng phương xa mà đi. Kéo dài hơi tàn, đại khái liền là như thế cái đạo lý. Kinh hồng, Bạch Thủy trương tay tìm tòi, thần diệt đao ngưng hình mà ra, liền xé rách không khí cực tốc mà đi, không cho dâu đen nửa điểm cơ hội phản ứng, cứ như vậy xuyên thủng hắn ngực trái, đã sâu mặc một lần ngực phải bất tử, kia Bạch Thủy liền nhiều tới một lần, hắn cũng không tin, dâu đen còn không chết. Bạch ức lần nữa bị đánh trúng, dâu đen lúc này ngửa mặt lên trời phát ra kinh thiên lớn kêu thảm. Mắt hổ đơn giản muốn tránh thoát hốc mắt trói buộc bạo liệt ra. Răng cắn khanh khách vang lên, thân thể không ngừng cự chiến, lại ngay cả trái Yami Yami no Mi đều không có cách nào tái phát động. Hắn cứ như vậy cưỡng ép đâm trên mặt đất, ngạnh sinh sinh đứng vững thân hình. Xì xì xì, thần diệt đao nhiệt độ sao mà chi cao, không có bất kỳ cái gì phòng hộ liền đối mặt, hạ chàng có thể nghĩ, không có qua 2 giây, dầu đèn liền tại một mảnh trong khói dày đặc biến thành một bộ xác chết cháy. Lại đến mấy giây, liền không có đến bất cứ dấu vết gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.